lòng thì anh bước qua, cứ dắt anh đi lòng vòng đường nào tìm về tìm em khó quá. Ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi, em đừng đi đâu mình nên, mình đến với nhau đi cuộc tình mình giờ ấm no tự do. Ba má anh đã kêu tao mày cô dính ai tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Thành tâm khấn khấn khấn tạ ơn đấng trên đã cho con một cô gái xinh ơi. Vui lên đi vì không có nên lo chi, thế gian bao người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba dâu đi khắp thế gian đi chơi, em muốn đi đâu anh cũng chiều em tới đó. Có hai bàn tay trước giờ anh chưa nắm mai, em cũng như tình đầu vì dầu anh thương em quá. Hai ba dâu anh muốn sống bên cạnh em, vui hết hôm nay nhạc bập bùng ngày mai vui tiếng. Đón em về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn. Cho nó hư thân em ơi, phải chăng cuộc đời này còn dài mà chưa lấy chồng, nghe lời anh suy nghĩ đi người ơi. Xanh xanh trên bầu trời ta hát ca muôn lời, ta hát ca muôn lời. Cho về làm dâu chứ đâu cần gì để ma giàu to. Ba má anh đã kêu an bay cưới đi tiền tao sẽ lo. Thôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Ngày đám cưới đã thật xinh đẹp.